Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696. Chương 696: Đầu lưỡi hiện tượng. Tiếp đó, một tập này lại đẩy ra bốn loại nguyên liệu nấu ăn chủ yếu: chiết giang măng mùa đông, nạc đặc giam bông, hồ bắc ngó sen, đông bắc cá, cùng với dựa vào những nguyên liệu nấu ăn này làm ra mỹ vị. Dầu muộn măng mùa đông, tuyết thái măng mùa đông canh đậu hủ, đồ sấy phiêu hương ướp xoạt tươi, xương sườn củ sen canh, muối tiêu ngó sen kẹp, chua cay ngó sen, sắc hấp cá thu, canh chua cá, con sóc cá quế, khoa hầm cá, nạc đặc giam bông, đạn pháo cá, tỏi đốt ao cá. Tuy nhiên đều là đồ ăn thường ngày, nhưng là thiên nam địa bắc không chỗ nào mà không bao lấy. Nhìn tivi phía trước khán giả chảy nước miếng, phảng phất đều là ở quê hương đã từng nếm qua, tồn tại chỉ nhớ chỗ sâu nhất nhớ mãi không quên mỹ thực. Đồng thời, thông qua những cái này mỹ vị, mọi người đều nhìn được dấu ở mỹ thực sau lưng mọi người gian khổ. Chính như phim nhựa cuối cùng nói như vậy, hôm nay làm chúng ta có quyền rời xa tự nhiên, hưởng thụ thức ăn ngon thời điểm, nên cảm tạ nhất chính là những cái này thông qua lao động cùng trí tuệ thành tựu bàn ăn mỹ vị đám. Người, ngắn ngủn một giờ trôi qua, trên đầu lưỡi hoa quốc, tập thứ nhất kết thúc, thật là quá đẹp, ta muốn đem hắn giới thiệu cho ta ba ba mụ mụ. Ta tin tưởng bọn họ nhất định rất ưa thích. Dầu muộn măng mùa đông cùng canh chua cá vẫn là bọn hắn sở trường tuyệt chiêu đây. Tiểu Xuân lập tức cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại nhà. Kết quả lại lấy được phản hồi. Ba ba mụ mụ của nàng vừa vặn xem hết. Trên mặt bàn bày chính là canh chua cá còn có củ sen canh. Tiểu Xuân giờ khóc giờ cười. Cảm giác mình bạch bận rộn. Cha mẹ so với chính mình còn hưởng thụ. Cùng lúc đó, Weibo bên trên, các đại diễn đàn phía trên, tinh quang quan võng bên trên thảo luận thiếp nhanh chóng bay lên. Cái này mỹ thực phim phóng sự thực sự quá đẹp, nguyên lai ta tưởng rằng trầm muộn, không nghĩ tới càng xem càng muốn ăn. Nhất là quê hương ốc ngọt phấn, rất lâu đều không có ăn vào. Ta vẫn cảm thấy dầu muộn măng mùa đông ngon nhất, nhà ta hàng năm đều làm. Vẫn là ăn cá à. Nhìn thấy chủng loại phong phú như vậy cá, lại mỹ vị lại dinh dưỡng. Nhà ta vừa vặn có một khối no tần giam bông, bị ta cắt thành phiến lấy ra xào lăn, thật là thơm. Vẫn là quê nhà ta củ sen canh thơm nhất. Ta hiện tại cũng có chút nhớ nhà, quê hương vị đảo a. Mới một giờ không đáng chú ý, ngoặc kép, mọi người tranh luận không ngớt, rối rít đề cử nhà mình mỹ thực, cảm thấy mình quê hương mỹ thực mới là tốt nhất. Hiện tại thời gian còn sớm, đều còn không đến buổi tối 9 giờ, cho nên rất nhiều người lựa chọn đi ăn một bữa, liền dựa theo trên đầu lưỡi hoa quốc, bên trong thực đơn tiến hành chọn món ăn, mỹ thực hiện tượng lại một lần nữa xuất hiện. Tinh quang nội bộ cũng đăng số liệu thống kê, phát sóng tỷ lệ người xem 3.10%, bình quân tỷ lệ người xem 3.77%, cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 4.23%. Một cái này thành tích không thể bảo là không ưu tú, nhưng là mọi người cảm giác còn có tiềm lực rất lớn có thể đào. Nhìn xem đồng nghiệp chung quanh liền biết, đều chạy đến quán cơm đi lên tìm ăn. Tinh quang trang viên bên trong, nữ vương đại nhân, hiện tại internet phản ứng mãnh liệt, hy vọng chúng ta có thể phát lại. Trên đầu lưỡi hoa quốc, Võ Thiên Mị cười nói, cái này không phải đang trong dữ liệu của chúng ta sao? Bạch Thanh Tuyết cười, lúc trước chính chúng ta nhìn cũng nhịn không được, huống chi là những người khác, trước mặc kệ bọn hắn. Chờ bọn họ khát vọng mãnh liệt nhất thời điểm, chúng ta lại thuận thế đẩy ra. Không gian không thương nghiệp. Hai nàng nhìn nhau cười một tiếng. Lão công, xong chưa? Ta đói bụng. Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên đối với phòng bếp gọi một tiếng. Thanh âm tội nghiệp, tốt tốt, đồ ăn lên bàn. Lâm Bắc Phàm bưng một nồi canh đi ra. Tiểu nam nhân ta tới giúp ngươi. Võ Thiên Mị gọi, nhanh chóng xông vào phòng bếp. Ta cũng đến. Bạch Thanh Tuyết cũng chạy vào. Không đến một chút thời gian, trên mặt bàn trưng bày các món ăn ngon. No tần giăm bông xào nấm thông phiến, canh chua cá, củ sen canh, dầu muộn măng mùa đông. Đại bộ phận vậy mà đều là trên đầu lưỡi hoa quốc, thức ăn bên trong đồ ăn. Mới vừa xem hết đầu lưỡi, kết quả thức ăn bên trong liền dọn lên bàn. Hơn nữa còn là chủ nghệ cao siêu lão công tự thân vì các nàng nấu nướng. Trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Lão công ngươi thật tốt. Bạch Thanh Tuyết si ngốc nói. Các ngươi đều là ta hảo lão bà. Ta không đối các ngươi tốt, còn có thể đối tốt với ai? Coi như các ngươi muốn trên trời ngôi sao, ta cũng cho các ngươi hái xuống. Lâm Bắc Phàm cưng chiều nói. Vậy ta hiện tại liền muốn trên trời ngôi sao? Võ Thiên Mị ngạo kiều nói. Lâm Bắc Phàm mộng một lần, sau đó yên lặng móc ra một viên tiểu xảo xinh đẹp thiên thạch. Cái này cho ngươi, hôm qua mới từ trên trời hái xuống, tuyệt đối mới mẻ. Võ Thiên Mị ngoạc kép. Ngày thứ hai, đầu lưỡi đưa tới Mỹ thực hiện tượng bộc phát ra. Đi làm đến trường, bình thường sinh hoạt mọi người thảo luận nhiều nhất liền là đầu lưỡi bên trong mỹ vị. Ở chọn mua món ăn thời điểm đều sẽ đầu tiên tuyển chọn đầu lưỡi nguyên liệu nấu ăn bên trong. Cái này đưa đến củ sen, măng mùa đông, đến cá đều cấp tốc tiêu thụ không còn. Rất nhiều thương gia cũng khôn khéo, thừa cơ nâng giá 50%, vẫn là có người mua. Nhất là sản lượng tương đối ít nấm thông giá cả đều trực tiếp gấp bội. Vẫn là cung không đủ cầu. Lần đầu phát hiện nấm thông loại này nguyên liệu nấu ăn, dùng để xào rau thật ăn quá ngon. Thế nhưng là chúng ta siêu thị không có bán đây. Không nhìn thấy tiết mục nói sao? Đại bộ phận đều vận chuyển về Nhật Bản. Nhật Bản liền đặc biệt thích ăn cái này, cho rằng rất dinh dưỡng. Nấm thông chính chúng ta còn không có ăn đủ đây, tại sao phải bán cho Nhật Bản? Đúng thế, trước thỏa mãn trong nước nhu cầu lại nói. Ngoạc kép, nặc đặng giam bông bán cũng mau. Ngày thứ hai, nặc đặng giam bông nơi sản sinh liền tiếp nhận được hơn 1000 cái đơn đặt hàng. Trực tiếp đem năm nay giam bông đều có thể quyết định. Muốn bán đều không biện pháp lại bán. Đầu lưỡi hiệu ứng có thể thấy được lốm đốm. Lâm Bắc Phàm bên này cũng nhận đầu lưỡi ảnh hưởng. Tần lão đầu gọi điện thoại qua đến. Lâm tiểu tử mau tới đây. Hiện tại liền đợi đến ngươi xào rau đây. Lâm Bắc Phàm mộng bức. Hôm qua không phải mới vừa tụ sao? Làm sao hôm nay lại tới? Hôm qua là hôm qua. Bây giờ là bây giờ. Đêm qua đầu lưỡi vừa mới truyền ra. Nhìn ra chúng ta mấy cái lão đầu tử a chảy một đêm ngụm nước. Đây là ngươi hại, cho nên ngươi nhất định phải qua tới giải quyết. Ngươi cái này nồi cũng quá không trình độ a, dạng này đều có thể ỷ lại vào ta. Không trách ngươi còn có thể trách ai? Thế nhưng là những cái này đồ ăn ta đêm qua mới vừa ăn. Ngươi cũng không thể có tức phụ quên bằng hữu. Chúng ta còn đói bụng đây. Hiện tại nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị xong, còn kém ngươi cái này đại chủ thần. Mau lại đây. Thế là Lâm Bắc Phàm ngồi lên phòng xa, hấp tấp chạy nhanh tới. Bởi vì người xem phản ứng mãnh liệt, quan mới ứng người xem yêu cầu. Trên đầu lưỡi hoa quốc vào khoảng thứ hai cùng một thời gian truyền ra. Cùng ngày buổi tối, đầu lưỡi bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 5.03%, cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 5.56%. Hiện tượng cấp, không thể nghi ngờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.